Thì ra, Âm Sát vì bị thương không còn sức chống đỡ nổi trưởng lực của 7 người. Nên chỉ cậy vào thân pháp kỳ ảo lách được ra ngoài. Thừa khi ấy, Âm Sát vung tay đập nát thiên linh huyệt của lão già râu xám chết ngay tại chỗ. Thân thủ kỳ ảo ấy khiến bọn quần hùng bên ngoài kêu lên kinh ngạc. Thấy không thâu được kết quả, mà còn mất một mạng người. 6 cao thủ còn lại tức sôi máu. Đồng loạt giống lên một tiếng. Nhảy tới, bủa vây Âm Sát vào giữa. Âm Sát Mạc Tù Anh vốn là người tự cao tự đại. Không chịu thừa cơ ấy tẩu thoát, mà ở lại quyết một phen sống mái với bọn quần hùng. Nhưng tình thế trước mắt rất nguy ngập. Vì bà ta đã bị thượng chí đập một trường, thương tích rất nặng, công lực đã giảm sút đi quá nửa. Hơn thế bọn quần hùng lại đông, Mạc Tù Anh cũng thừa biết nếu kéo dài trận đấu, bà ta sẽ kiệt lực và cái chết sẽ đến một cách thê thảm vô cùng. Vì vậy, Mạc Tù Anh liều mạng, phóng mình, tấn công lão tăng áo xám. 2 đạo sĩ và 3 lão già còn lại thấy Mạc Tù Anh lướt mình tới, vội lách qua một bên. Đồng thời vận toàn chân khí, Phật mạnh 5 trường, tức thì 5 luồng trưởng phong xé gió chụp ngay vào người Mạc Tù Anh. Còn lão tăng áo xám bị thân thủ biến ảo của Mạc Tù Anh làm hoa mắt. Lão đang lúng túng thì song trưởng của đối phương đã chạm vào thiên linh huyệt rồi. Lão tăng áo xám cuống quýt, không còn cách nào tránh đỡ kịp, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả mình. Bùng, tiếng trưởng lực, xen lẫn với một tiếng rú kinh hãi. Lão tăng áo xám bị hất tung ra ngoài. Sọ bị vờ tuét ra. Não tủy văng tung tóe, thành những mảnh nhỏ trắng nhờn có xen lẫn màu máu đỏ. Gờn gợn sắc hồng nằm rải rác trên mặt đất. Đồng thời khi ấy, 5 ngọn trưởng đã chụp xuống người Mạc Tù Anh. Thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước. Cố sức nhịn đau, nhưng cuối cùng chịu không nổi. Mạc Tù Anh khẽ hừ một tiếng, hả miệng phun 3 búng máu tươi, cái nhan sắc thiên kiều bá mị của Mạc Tù Anh giờ đã biến thành Âm Sát. Với gương mặt thê thảm, bê bết những máu, lại nổi lên một vầng sát khí khi thâm độc, khiến bọn quần hùng lạnh toát cả người. Đột nhiên có 4 lão hòa thượng rời vòng đai người nhảy phóc vào trận chiến. Một người quỳ xuống bế xốc xác lão tăng áo xám. 3 người kia nhập vào vòng chiến vây lấy Âm Sát, thế trận đã biến thành 8 người vây đánh 1 người. Âm Sát dùng tay áo lau sạch máu ở miệng, rồi quên cả thương thế trầm trọng, liều lĩnh phóng tới tung song trưởng tấn công 2 lão đạo sĩ. Chiêu thức này rất quái dị và nhanh nhẹn phi thường. Âm Sát biết mình không dùng độc thủ, thì khó đả thương được kình địch, nên bà ta mới xuất chiêu bí truyền này. 2 đạo sĩ không tránh đỡ kịp. Mỗi người lãnh chọn một trưởng của Âm Sát, 2 người hự lên một tiếng, đồng loạt lảo đảo lùi lại mấy bước, sức lực của Âm Sát đã kiệt rồi, nên chiêu ấy tuy sử dụng rất tinh diệu và đánh trúng được đối phương, nhưng không giết được 2 đạo sĩ, thừa cơ Âm Sát chưa thu tay về, 6 người còn lại nhảy tới, vận toàn lực phát 6 trưởng nhanh và mạnh vô cùng, bóng 6 luồng trưởng khí hợp lại. To như quả núi đè xuống người Âm Sát, khí thế thập phần nguy hiểm, Âm Sát cắn chặt môi, không thèm để ý đến luồng kình lực, bà ta vội tụ cả tàn lực rồi nhanh như chớp phóng sát vào người 2 hòa thượng đứng gần đó. 3 tiếng rú thất thanh, trưởng lực của 2 hòa thượng không đủ sức kiềm chế nổi thế công của Âm Sát. Bị bà ta đánh ngã gục tại chỗ, cũng như những cái chết thê thảm khác. Thiên linh huyệt cả 2 lão hòa thượng đã bị đập bể nát. Còn Âm Sát lãnh đủ một lần 4 luồng trưởng khí mạnh như vũ bão của đối phương. Không còn chút hơi sức chống đỡ. Thân hình Âm Sát như thân diều đứt dây. Đánh tung ra ngoài mấy trượng. Nằm yên một lúc, rồi choạng choạng đứng dậy. 3 lão hòa thượng từ ngoài trận xông vào. Lướt nhanh đến người Âm Sát Mạc Tù Anh. Bủa mạnh 3 trưởng ngay đầu Âm Sát. Âm Sát Mạc Tù Anh than lớn, không ngờ một đời ngang dọc của Âm Sát Mạc Tù Anh lại bị kết liễu trong tay bọn tiểu tốt này. Lời than thật não nùng, cái cảnh mãnh hổ thất cơ để bầy chồn hôi giỡn mặt ấy trông thực đau lòng. Trong lúc nguy ngập ấy, một bóng người xuất hiện, thân hình còn lơ lửng trên không, mà chỉ lực đã xé gió,